Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488. Chương 488, thức tỉnh sóng gió. 4. Ba đa đủ ba rơ ngươi đảo. Quán rượu, leng keng, leng keng. Bởi vì tứ tứ phương phương quán rượu nhỏ tịnh không đủ để chống đỡ dâu trắng thân cao nguyên nhân. Coi như trong yến hội tâm hắn liền tùy tiện tìm đến một khối đá vụn. Đem thế đao sen vào ở sau lưng. Lấy một bộ, hoành đao lập mã, tư thái cùng mọi người bắt đầu phóng khoáng nhậu nhẹt. Cha, cha, chấm ngoặc kép, rượu tới nhỏ lúc sắp say. Vốn nên cùng trấn trưởng đồng thời thống kê các hạng tổn thất Marco. Lại hấp tấp chạy tới. Marco, người công việc làm xong sao? Có muốn tới hay không chuỗi là cha chuẩn bị đặc chế. Chấm ngoặc kép, đang ở là dâu trắng chuẩn bị thịt nướng thát. Thấy vậy thuận miệng hỏi một câu. Dĩ vắng tuyệt đối sẽ đả xà tùy côn thượng Marco. Lại với lửa thiêu mông như thế trực tiếp nhảy đứng lên. Bây giờ cũng không phải là ăn thời điểm a. Thát đầu bếp chính, cha, tiếp tục báo. Ba, uống chính hưng lên dâu trắng. Cũng không thèm nhìn tới vẫy tay đem báo chí phiến trở về. Marco, ngược lại ngươi cũng xem qua. Trực tiếp chọn trọng yếu nhất nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại Marco lại vừa là gãi đầu. Lại vừa là muốn nói lại thôi lúc. Hạ xuống báo chí ung dung đi tới trước người dâu đen. Ta xem một chút, là tin tức gì có thể để cho tiểu mã ca buông tha ăn thịt. Chấm ngoặc kép, cô đông. Cô đông, hung hăng rót miệng rượu dâu đen. Trước thấy là đen xì xì O'Hara toàn cảnh tấm ảnh. Chờ đến hắn lật hướng tờ thứ hai. Nhanh quét qua văn chương sau phốc suy. Ào ra như trụ kinh người tình cảnh xuất hiện. Phún ra ngoài bia vẩy khắp chung quanh không nói. Cũng cắt đứt sắp mở miệng Marco. Ồ chán ghét chết. Tích, người nhà làm cái gì à? Uống rượu cũng sẽ không uống sao? Cô lạp lạp, có thể để cho tích buông tha đến miệng trong rượu. Xem ra thật là lớn tin tức. Hứng thú dâu trắng lên tiếng trêu chọc. Dâu đen tam hạ ngũ trừ nhị đem trên mặt rượu cồn lau khô. Mặt đầy khó tin mở miệng. Cha, vậy, cái đó Rex lại hủy diệt Tây Hải O'Hara. Mọi người tại đây rất nhiều đều là đầu óc mơ hồ. Thậm chí có ngay cả tên cũng không có nghe rõ. Áo quái gì Pun, ngay cả mắt kính cũng không kịp hái Marco. Bắt đầu vì mọi người làm thông dụng, đơn giản điểm tới nói. Chính là nhà khảo cổ học tụ tập thánh địa, giống như Moby Dick xưng hào loại này trọng yếu nơi. Thế giới chính phủ lấy nghiên cứu chống 01U5 vì lý do. Điều động Rex đem cái đảo hủy diệt, luôn luôn rất an tĩnh Joju sờ một cái đầu. Tiếc hận nói. Cúi đầu vương a, chấm ngoặc kép, chậm một hơi thở dâu đen khắp khuôn mặt là khó tin. Joju đại ca, tình huống bất đồng, O'Hara là bị một đòn tiêu diệt. Hơn nữa hiện ra tại đó còn lưu lại nổ âm không nghỉ lôi vân. Giống như hai năm trước biến mất lôi thần đảo như vậy. Thức tỉnh à, chấm ngoặc kép, nói như vậy dâu trắng, khóe miệng từ từ dơ lên. Ánh mắt cùng Marco chống lại, hắn ngưng trọng gật đầu một cái, là số 7 sinh sự tình, bây giờ đã 3 ngày, không nghi ngờ chút nào. Rex thật hoàn thành Loza Devil Fruit thức tỉnh, tê nghe được Marco bổ sung, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhưng là thường xuyên đi theo cha thiên nam địa bắc chiến đấu. Đối với sau khi tỉnh dậy lực lượng thật là ở không thể quen thuộc hơn. Lúc trước kia ba bài sơn đảo hải, đủ để nghiền ép hết thảy sự vật sóng thần chính là tốt nhất chứng minh. Mặc dù trong này cũng có cha thực lực cường đại ở bên trong. Nhưng đây chính là Lô Gia, vốn là cực kỳ giỏi phạm vi công kích Lô Gia cường giả. Đang thức tỉnh sau không thể nghi ngờ sẽ càng đáng sợ hơn. Cô lạp lạp, chấm ngoặc kép, dâu trắng kia đột nhiên nghĩ tới tiếng cười. Có loại, mọi người đều say ta độc tỉnh, cảm giác. Đối mặt cái này đủ để cho nhân trố mắt nghẹn họng tin tức. Hắn lộ ra không phải là lo âu, nhưng là 10 phần vui sướng. Thú vị, quá tốt, lần này cha các ngươi đem tới cũng sẽ không tịch mịch a. Cha, ngài lại đang nói tự do phóng khoáng mà nói. Đúng vậy, Greg coi như thức tỉnh. Nghĩ muốn khiêu chiến ngài cũng phải trước qua chúng ta ải này. Tính ta một người, luôn luôn lý trí Jojo, cũng bị xúi dục vỗ ngực một cái. Thấy một màn như vậy Marco đầu tiên là vui vẻ yên tâm. Sau đó lặng lẽ che mặt. Marco che mặt không phải vì xa cách là lần trước cha từ Wano kiến Roger sau lỡ miệng. Là hắn đang bị chuốc say sau. Không cẩn thận nói ra, Greg đem tới sẽ khiêu chiến cha, lời nói. Mặc dù Greg tự mình chưa nói qua lời như vậy, nhưng hắn ban đầu kiến cha lúc loại ánh mắt đó lại làm không giả. Cái loại này khát vọng, dò xét, hưng phấn tâm tình, hắn ở đủ loại trên người gặp quá nhiều. Quá nhiều, cô Lạp Lạp, tiểu tể tử môn, cha ta còn chưa dùng tới các ngươi tới bận tâm. Nếu như Greg tìm đến, ai cũng không cho ngăn trở. Cười ha ha. Bàn tay đánh một cái dâu trắng lúc đó làm ra định luận. Bị khinh bỉ mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Marco đầu tiên là bất đắc dĩ buông tay một cái. Sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Cha mặc dù là một cố gia cha, nhưng hắn trước đó nhưng là một người nam nhân. Một cái có thế giới mạnh nhất danh hiệu nam nhân. Những năm gần đây, mưu toan khiêu chiến hắn khi còn trẻ người đến nhất ba hữu nhất ba. Hắn tuy không đến nổi mỗi lần cũng cho cơ hội, nhưng một ô lần cũng sẽ có như vậy 3-4 lần ngứa tay, đổi thành bình thường cũng không tính, nhưng khả năng này xuất hiện khiêu chiến nhân nhưng là Greg. Nói thật, coi như không có chân chính đánh, nhưng Marco trực giác hay lại là nói cho hắn biết, ngươi không phải là đối thủ. Bây giờ Greg lại thức tỉnh Fruit năng lực, kia trừ phi, nơi này hắn cũng cảm thấy tỉnh, mới có vài phần tỷ số thắng có thể nói, nếu không mà nói 1% không có cơ hội. Nếu lời như vậy, ta đây cũng chỉ có thể trước ngươi một bước, Greg, cha, ta đây hồi đi làm việc, chấm ngoặc kép, yên lặng làm ra quyết định. Marco khoát khoát tay sau tiêu sái xoay người. Chỉ là... hơi có bất đồng là, trong ngày thường cái đó yêu hai tay đem cắm ở trong túi quần. Đi lên đường tới có chút lưng gù, nói chuyện không đâu hắn, vào lúc này lại đem người thật thẳng tắp. Hừ, chấm ngoặc kép, hừ ra nụ cười dâu trắng giơ ly rượu lên. Tình cảnh một lần nữa náo nhiệt lên, nhưng hắn rõ ràng, Marco đột nhiên, đứng đắn, chỉ có thể là trong lòng có ý đồ xấu. Về phần cái này, ý đồ xấu, là cái gì? Vậy dĩ nhiên là gánh nổi cánh tay phải cánh tay trái trách nhiệm. Ở Greg đem tới đến cửa khiêu chiến thời điểm, trước một bước đi tìm hắn khiêu chiến. Ngay tại dâu trắng đọc lên Marco cái bóng lưng kia để lộ ra ý tứ lúc. Một người khác lại lấy, đi tiểu chui, mượn cớ cách xa huyên náo rượu tràng. Đi tới hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Đồng. Đáng ghét, kết quả phải đợi tới khi nào? Hung hăng đem quả đấm đập ở trên vách tường dâu đen trong con ngươi tràn đầy âm trầm. Chẳng qua chỉ là một cái dẫm nhằm cứt chó tiểu quỷ. Lại cũng có thể ở ngắn ngủi trong vài năm lớn lên đến trình độ như vậy. Ghen tị đến nội tâm cuồng dâu đen. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ viên kia vô số lần nằm mơ thấy Yami Yami Nomi Fruit. Nhưng là... chính mình thật có thể đi loại này vẫn cứt chó sao? Nếu như một mực không tìm được, hoặc là bị người nào đó trước thời hạn ăn hết, vậy mình thật muốn ở cha dưới sự che chở đợi đời trước sao? Bị Greg đánh vào dâu đen, trong lòng cuối cùng có vài phần dao động, lộc cộp, từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân, nếu như đặt ở lúc trước dâu đen tuyệt đối sẽ không nghe được. Ba. Bá, bị người vừa tới vỗ vào bả vai dâu đen giờ khắc này biểu tình vô cùng tranh nhanh. Xa lạ, mặc đầu bếp phục thát, trên trán ngựa trên tuôn ra một hàng mồ hôi lấm tấm. Không tốt, lại bị người hiền lành này thấy. Không được, phải tìm một cái lý do lừa bịp được. Vắt hết óc dâu đen, trong nháy mắt liền muốn ra một cái biện pháp. A, thát a, đau chết ta, ngươi cũng không thể nói với người khác. Ồ, chấm ngoặc kép, nhìn dâu đen che cái mông thô bỉ động tác, lui về phía sau thát trên mặt ghét bỏ, nghi ngờ trong lòng tiêu đi hơn nửa. Nguyên lai là bệnh trĩ. Tích, ngươi chờ lát nữa có thể nhớ rửa tay. Biết, ngươi thích sạch sẽ, ta chuyển sang nơi khác đi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn dâu đen biến mất bóng lưng. Thát trong đầu một lần nữa hiện ra vừa mới cái kia vặn vẹo biểu tình. Tích thật là bởi vì thân thể nguyên nhân sao? Sẽ không, không biết. Tích tại sao có thể là cái loại này âm trầm kinh khủng người. Cho dù như vậy một lần lại một lần tự nói với mình. Thế nhưng cái tranh nanh mặt mũi nhưng vẫn là thát trong đầu như bóng với hình. Vẫy không đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.